Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 912, nghe được những lời này, ông cụ bình tĩnh lại, hạ cánh tay xuống, châm điếu thuốc trong xe, hít một hơi dài, Hân Nhi, nhiều năm như vậy, ông cháu ta sống nương tựa vào nhau, con muốn gì ông cũng cho, nhưng gần đây ông nội phát hiện con rất lạ lẫm, cần đang giấu ông điều gì. Tống Hân sửng sốt, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, nhưng vẫn giả bộ lãnh đạm. Ông nội, ông lại nghe máy lời bàn tán bên ngoài sao? Con có chỉ thị Đoàn Cảnh Hồng đi làm những việc thương thiên hại lý chưa? Ông Tống nghiêm túc nhìn Tống Hân và hỏi, ông ơi, làm sao có chuyện này được? Con vô tội, nhưng trong tay Cảnh Hồng có chứng cứ cho thấy con đã hại Hoắc Thanh Thanh và con của Đường Ninh. Nghe được hai từ bằng chứng, lòng bàn tay Tống Hân bắt đầu đổ mồ hôi, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng sau khi im lặng cô ta chợt nghĩ đến, cô ta chỉ bằng lời nói ra lệnh cho Đoàn Cảnh Hồng làm sao có chứng cứ thực chất. Đây có thể là cái bẫy của Đường Ninh, vì vậy cô ta xoay người muốn mở cửa xe, dừng xe con muôn xuông xe, hôm nay con không được đi đâu hết, ông nội tại sao ông lại tin lời Đường Ninh, làm sao con có thể làm những chuyện đó, Đường Ninh có trưng ra bằng chứng không? Ông cứ tin cô ta, con nói cho ông biết, con không làm, con chính là không làm. Tống Hân chống trả quyết liệt, thậm chí từ hàng ghế sau đi cản trở việc đánh lái của tài xế phía trước. Tài xế hoảng sợ nên phanh gấp nhưng lúc này đã quá muộn. Chiếc ô tô tông trực diện vào lan can và suýt lật nghiêng, rơi khỏi cầu đá. Tống Hân được ông Tống bảo vệ không có chuyện gì, nhưng ông Tống bị kính đập vào người bên trái, đầu bê bết máu. Ông nội, sau đó, ông Tống được đưa đến bệnh viện, Tống Hân vừa tức giận vừa khó chịu, hoàn toàn không ăn thua. Chỉ nhìn thấy cô ta đi qua đi lại ngoài cửa phòng mổ, sau khi suy nghĩ xong liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Dư Hòa. Em có chuyện muốn báo tin, tuy rằng bị Đoàn Cảnh Hồng đâm một nhát nhưng những chuyện đó cô ta vẫn luôn rất cẩn trọng, không có chuyện để cho Đoàn Cảnh Hồng bắt được, huống chỉ là chứng cứ quan trọng. Vì vậy cô ta rất chắc chắn rằng Hải Thụy rốt cuộc không thể đưa ra bất cứ chứng cứ gì, chỉ là thủ đoạn giả tạo lừa ông cụ thỏa hiệp với bọn họ thôi, thật đáng khinh. Vì Đường Ninh đã muốn mất mặt như vậy, còn hại cho ông nội cô ta sống chết không rõ, vậy thì cô ta không cần khách sáo nữa. Sau đây là bản tin. Vào khoảng 8 giờ sáng nay, trên cầu đá gần phố Trung Hoàn đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô. Người đưa tin xác nhận người liên quan đến vụ tai nạn ô tô là nghệ sĩ giải trí nổi tiếng Tống Hân và gia đình. Phóng viên đã xác nhận rằng ông nội của Tống Hân và tài xế lái xe vào thời điểm đó đang tiến hành phẫu thuật trong phòng mổ. Tống Hân hiện được xác nhận là an toàn. Sau đó, phóng viên đã phỏng vấn Tống Hân, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Tống Hân không bày tỏ sự bàng hoàng sau vụ tai nạn mà lại bày tỏ sự tức giận với một người. Sự thật là như thế nào? Dưới đây, mời quý vị xem báo cáo của phóng viên chúng tôi gửi đến. Tống Hân, một nhà soạn nhạc và tiểu thuyết gia nổi tiếng, nói rằng nguyên nhân khiến cô ấy gặp phải tai nạn xe hơi này là vì Hải Thụy. Mọi người đều biết vụ kiện giữa tôi và Hải Thụy chỉ vừa kết thúc không lâu. Vốn dĩ nghĩ nhẫn nhịn là được rồi. Dù sao tôi và Hải Thụy cũng không liên quan gì đến nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tôi không ngờ Hải Thụy lại quá đáng như vậy, làm hại đến người nhà tôi. Bây giờ, tôi muốn kiện Hải Thụy về ba tội lớn. Thứ nhất, để giữ vị trí đại tỷ của Đường Ninh, dùng tất cả các loại đàn áp đối với các nghệ sĩ cấp dưới của anh ta. Thứ hai, ông Hồ Đạo Văn không liên quan gì đến tôi, nhưng có người âm mưu, khiến tôi trở thành kẻ bị tình nghi, Hải Thụy đã không làm rõ ràng. Thứ ba, thông qua hành vi trộm cắp của Đoàn Cảnh Hồng đem áp tôi xuống, sau đó sắp xếp để Đoàn Cảnh Hồng ra mắt. Đúng vậy, các người đã thấy Đoàn Cảnh Hồng nhóm AOB chính là Đoàn Cảnh Hồng người đại diện cũ của tôi. Và bây giờ, điều còn quá đáng hơn nữa là dùng thủ đoạn muốn lợi dụng ông nội tôi để hạ thù với tôi, khiến ông tôi gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy. Tôi nói với anh, Mạc Đình, tôi với các người chưa xong đâu. Cách chương.